Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 430, lễ băng vui không tốt thời đại. Ngày 26 tháng 9, Alabasta, cát bụi đầy trời bên trong. Một chiếc mạo hiểm cuồn cuộn khói dày đặc đoàn xe bay vùn vụt mà qua. Các anh em, chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, chờ lát nữa nếu ai lạc đội, đừng trách lão tử không khách khí. Lão đại yên tâm đi, lần trước là chiến đấu dày, không đủ. Lần này các anh em nhưng là đều có. Được, làm xong này nhóm đại, chúng ta tự ra biển qua tự do. Chấm ngoặc kép, Phúc Suy, nằm ở đường sắt cách đó không xa chòm râu nam nhân. Lời còn chưa dứt đầu cùng thân thể chia ra làm hai. Làm kia như dũng tuyền như vậy phun ra máu tươi sau khi xuất hiện. Những người chung quanh như cũ không phản ứng kịp đây là vì cái gì? Phốc suy, hỗn loạn còn chưa kịp truyền bá. Một đóa lại một đóa diêm dúa máu văng tung tóe hiện lên. Hoặc là cổ họng, hoặc là tim. Hoặc là đầu sát hại thủ pháp sạch sẽ gọn gàng. Không có mảy may rông dài. Máu, thật là nhiều máu. Đại gia, mọi người, các ngươi, chấm ngoặc kép, có địch nhân, chấm ngoặc kép, rõ ràng chở hàng đoàn xe đã đến. Lại không có được tấn công tín hiệu những người khác rốt cuộc phát giác không ổn. Nhưng là đã muộn, cái đó như kiểu quỷ mị hư vô bóng người. Lặng yên không một tiếng động đến, đưa bọn họ sinh động sinh mạng cắt lấy. 33 cái A, chấm ngoặc kép, chàng này không tiếng động chu diệt. Từ bắt đầu đến kết thúc ngay cả một phút cũng chưa tới. Mà làm ra chuyện này Initiator, chính là tự Roger chấn chạy tới Rex. Lệ, nghe máu tươi mùi vị tới sa mạc Ken bắt đầu ở không trung hội tụ. Trong ngày thường bọn họ thật sự ghét đoàn xe tiếng nổ. Sang tị khói dày đặc ở mảnh này đỏ ngầu cám dỗ xuống cũng bất chấp. Xì, vẫy đến hai cánh bọn họ. Màu nâu trong con ngươi tràn đầy cắn người khác tham lam. Cút, nhàn nhạt thanh âm theo một cổ khí tức hủy diệt nhanh chóng tràn ngập ra. Tụ tập thành đoàn Ken môn xảy ra hỗn loạn. Trong đó ba cái hoảng hốt chạy bừa mà chạy, còn lại hai cái bên trong một cái do dự ngắm nhìn. Một người khác chính là dị thường tàn bạo tiếp tục bổ nhào xuống. Chi, giơ tay lên Rex lấy một luồng điện hồ đánh xuyên vọt tới Ken. Biểu hiện trên mặt ngưng trọng tột đỉnh, đây đã là lần thứ mấy gặp được. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn đạo lý. Hắn đang chạy tới trong vòng một ngày, có một cái đủ khắc sâu biết, Roger lấy sinh mệnh chi hỏa mở ra, đại hải tặc thời đại. Quá đáng sợ, vì tìm trong truyền thuyết, One Piece, điên cuồng mọi người rối rít thay đổi rồi hành động, bọn họ nâng lên cánh buồm, cầm vũ khí lên, đến mỗi một cái địa phương xa lạ liền cướp đốt giết hiếp. Là chẳng qua là ham muốn ăn uống cùng tiếp theo hàng hải vật liệu. Trong bọn họ có nông dân, có ăn mày, có địa bĩ, có tội phạm chờ chút. Bọn họ khát cầu tài bảo, la lên, tự do, tùy ý phát tiết trong lòng tàn bạo. Đạo đức, luân lý, văn minh ở trong mắt bọn hắn không đáng giá một đồng. Đại hải tặc thời đại thà nói là thời đại mới, chẳng nói. Đây là một cái lễ băng vui không tốt thời đại. Rex đã đếm không hết hắn chạy tới trên đường. Kết quả thuận tay giết bao nhiêu cái la hét muốn đi tìm tài bảo. Tìm cái gọi là tự do gia hòa. Đối với cái này nhiều chút ác. Hắn sát đã dậy chưa một tia áy náy. Muốn ngăn cản hải tặc môn điên cuồng. Nói phải trái là hoàn toàn không được. Chỉ có lấy bạo chế bạo. Lấy giết chóc ngăn giết chóc. Chỉ có sát cho bọn họ sợ, đau đớn mới có thể ngừng loại này cuồng loạn điên cuồng. Lệ, đi một nhóm Ken, lại tới một nhóm, thi thể đồng bạn ở khiến chúng nó có chiếu cố đến. Bắt đầu ở không trung quanh quẩn, đạp mạnh xa địa rách, dùng nâng lên hoàng sa đem máu tươi cùng thi thể che giấu. Những người này cố nhiên không đáng giá đồng tình, nhưng cũng không thể mặc cho những thứ này kên kên đi gặm ăn thi thể. Loại sự tình này đã vượt qua rồi, hắn làm người ranh giới cuối cùng. A nhĩ ba kia, chấm ngoặc kép, làm xong hết thảy các thứ này, Rex hóa thành lôi điện tiến vào lôi đình. Phải giải quyết nhanh một chút, quyết nơi này sự tình trở lại không trung. Bởi vì hắn cơ hồ đều có thể đoán được mấy ngày kế tiếp bên trong The Kingdom of Heaven sẽ nghênh đón bao nhiêu hung ác đồ. A nhĩ ba vậy, hoàng cung, lão sư, ngươi cực khổ, tiểu tử ngươi, quá xung động, chấm ngoặc kép, trong thiên điện, thấy Rex trong nháy mắt, cô Linh biểu tình liền nặng nề rất nhiều. Hắn đệ tử này, lần này thật thành thục đến làm cho lòng người đau. Dân san không thể chết vô ích. Rex trên mặt không có một chút hối hận, nếu như cho hắn một lần nữa cơ hội, hắn nhất định còn sẽ làm như vậy. Nhân sinh lại có thể có mấy cái 10 năm a? Lời nói ở cô Lin trong miệng vòng vo một vòng, lại bị hắn nuốt xuống, hóa thành đơn giản ôm một cái, trở về liền có thể. Ừ, lão sư, chúng ta phải nhanh một chút trở lại quốc gia, chẳng nhẽ xảy ra chuyện gì sao? Mặc dù bây giờ còn không có, nhưng rất nhanh sẽ biết rồi. Chấm ngoặc kép, ở cổ phác trên ghế đá ngồi xuống Rex, đem chính mình một đường đến nghe thấy nói ra. Nghe xong hết thảy các thứ này sau, cô Linh biểu tình dị thường trầm thống. Đã lâu, tựa hồ là làm xảy ra điều gì quyết định. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy kiên định. Rex, lão sư ta muốn tự do phóng khoáng một lần. Lão sư mặc dù buông tay đi làm, dù là không biết cái quyết định này là cái gì, Rex vẫn là cho cố định ủng hộ. Không có cô Lin sẽ không có ngày nay hắn, cho nên hắn nguyện làm này trả bất cứ giá nào. Được, bây giờ gọi cho Becker. Từ giờ trở đi, The Kingdom of Heaven toàn tuyến cấm nghiêm, cự tuyệt tiếp nạp bất kỳ hải tặc nhập cảnh. Đã lấy được nhập cảnh tư cách hải tặc, giới hạn bọn họ trong vòng 3 ngày rời đi. Cởi mở quốc khố, cấp cho kẻ chạy nạn trước 3 ngày hạn độ thấp nhất sinh hoạt cần thiết. Nhập cảnh dừng lại thời gian từ ngày 30 đề cao đến 60 ngày. Chấm ngoặc kép, dừng lại bán ra ngoài quân dụng thuyền bè, vũ khí, mậu dịch đối ngoại thương hội, phàm là mang theo lương thực người. Miễn trừ hết thảy thu thuế, nhưng không phải lên vùn vụt giá cả. Chấm ngoặc kép, một cái lại một cái chỉ thị cứ như vậy bị cô Lin phát ra. Cho dù ít nhiều có chút chuẩn bị, có thể Rex vẫn bị loại quyết tâm này sợ hết hồn. Chỉ là cự tuyệt hải tặc nhập cảnh hạng nhất, là có thể để cho quốc gia thu vào giảm bớt 50%. Dù sao hải tặc môn tiêu tiền nhưng là luôn luôn tiêu tiền như nước. Dư tiền chuyện này đối với bọn họ những thứ này vết đau liếm máu người mà nói, là một kiện thiên phương dạ đàm sự tình. Hơn nữa cứu tế dân tị nạn, dừng lại quân hạm, vũ khí bán, miễn thuế chờ chút yêu cầu, quốc khố sợ rằng thật muốn nhập bất phu xuất rồi. Nhưng không đến nổi bị móc sạch, bởi vì cô Lin rất rõ ràng, hắn không cứu được tất cả mọi người, chỉ có thể ở đủ khả năng trong phạm vi cung cấp trợ giúp. Tạm thời chỉ những thứ này, cụ thể chờ ta trở lại Apado lại triệu khai toàn thể điện ảnh và truyền hình hội nghị. Chấm ngoặc kép, kết thúc trường thiên đại luận cô Lin, làm Rex trong tay tiểu tử cả người toát mồ hôi lạnh. Rex bệ hạ, cô Lin thủ tướng, thật quyết định muốn làm như thế sao? Rex nói thẳng, Becker, làm theo, Greenlight dẫn tài chính phương diện vấn đề, ta sẽ phái Harvey đại thần đi thay thế ngươi, dạ. Ta đây liền ngồi, Maxim, phản trở về thủ đô. Ừ, khổ cực ngươi. Chúng ta ở Apado gặp lại sau. Cắt đứt nói chuyện điện thoại, Rex chuyển hướng đại môn cửa vào. Lão sư, Nefertari Cumbra quốc vương sắp tới. Chấm ngoặc kép, chờ lát nữa không phải tiếp nhận hắn quà cảm ơn. Chuyện này dù sao bởi vì chúng ta lên, Đứng dậy, cô Lin dặn dò. Đây chính là ta lão sư. Chấm ngoặc kép, trong lòng xông ra cảm giác tự hào. Rex nghiêm túc một chút đầu. Dạ, lão sư, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.